Thánh Vương, chương 1545, sắc phong toàn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quốc gia trong thế tục, không nói đến việc sắc phong toàn dân, cho dù là miễn thuế ruộng cho toàn dân thôi thì quốc gia sẽ lập tức phá sản, sụp đổ. Đó là vì số mệnh tiêu hao quá nhiều, mà những quốc gia trên thần giới, sắc phong một tước vị chính là trực tiếp hao tổn tinh hoa bên trong số mệnh. Tuy sắc phong có thể lập tức tăng lên thực lực, nhưng nếu vì vậy mà tổn hại đến căn bản của quốc gia thì sẽ không đáng. Nếu không có tín ngưỡng Hải Dương trong viễn cổ thiên đường. Một tiếng sắc phong vừa rồi của Dương Kỳ có thể sẽ làm cho số mệnh của quốc gia tan rã. Sau đó, một quốc gia mất đi số mệnh, nhân lực có mạnh đến mấy thì cũng vô dụng, lập tức sẽ bị đánh tan. Tuy nhiên, có tín ngưỡng chi hải của chúa tể thượng cổ rót vào đó, chẳng những pháp võng số mệnh không tan vỡ, ngược lại càng lúc càng lớn mạnh hơn. Số mệnh và tín ngưỡng đều là tài phú. Tín ngưỡng là tài phú cướp được, số mệnh là tài phú buôn bán được. Nhưng bản chất thì cả hai đều là tài phú. Một cá nhân không có năng lực chịu đựng tín ngưỡng, nhưng một quốc gia thì lại có thể. Đây là đạo lý mà Dương Kỳ lĩnh ngộ ra. Hiện giờ, hắn rót một lượng lớn tín ngưỡng lên pháp võng. Số mệnh của cả quốc gia bị chuyển hóa, dường như là chiếm được quốc vận của chư thần thượng cổ, quốc vận của chúa tể. Đây mới là mấu chốt nhất. Ở khoảnh khắc sắc phong toàn dân, mọi người, cho dù là chuẩn thần cũng tấn thăng, không hề có kiếp số, cũng không có bình cảnh. Có chính là thực lực liên tục tăng lên. Tín ngưỡng khổng lồ của chúa tể thượng cổ được rót vào số mệnh của quốc gia. Chúng sinh cùng gánh vác nhân quả, tín ngưỡng của chúng sinh trả lại cho chúng sinh. Mỗi người đều được lợi ích vô cùng lớn. Thực lực của toàn dân được tăng lên một cách chỉnh thể, mà cũng không chỉ dừng lại ở một cấp bậc, mà là nhiều cấp bậc. Chuẩn thần thành hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, mà vô số thượng vị thần trở thành chí cao thần. Rất nhiều cao thủ chí cao thần đỉnh phong xuất hiện. Ngoài ra, tu vi các huynh đệ của Dương Kỳ cũng tăng lên rất nhiều. Mỗi người được chừng 500 ức tinh thần khắc độ ngay khoảnh khắc được sắc phong. Nói cách khác, trong khoảnh khắc đó, trống rỗng tăng thêm 500 ức tinh thần khắc độ. Trong khoảnh khắc đó, Dương Kỳ gần như tương đương với chuyển số mệnh của chúa tể thượng cổ sang đế quốc mình. Đây là một hành vi vô cùng kinh khủng. Hắn đã chân chính tiếp nhận tài phú của chúa tể. Chúa tể thượng cổ thống trị quốc gia, trên thực tế là không có số mệnh. Bởi vì hắn chú ý đến tín ngưỡng. Mỗi người đều tín ngưỡng hắn. Tín ngưỡng lực dồn lên trên người một mình hắn. Hiện giờ, tín ngưỡng trở lại như cũ. Chúng sinh vẫn là chúng sinh. Giống như bao vây tiễu trừ hang ổ của một tên cướp. Tài sản của hắn được quan phủ thu hồi, sau đó phân phát lại cho mọi người. Cứ như vậy, số tài phú không hợp pháp đã biến thành hợp pháp. Người người tấn thăng, người người được sắc phong. Đây là đòn sát thủ của Dương Kỳ. Nếu không sao hắn có thể khai chiến với Tam Đại Vương Triều. Tuy số mệnh của đế quốc hắn nồng đậm, nhưng nhân số lại quá ít, căn bản không bằng 1/10 của Tam Đại Vương Triều. Nếu cứ mạng đổi mạng thì rất dễ sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, hiện giờ đòn sát thủ mạnh nhất đã được tung ra, lập tức sẽ xé rách tất cả phòng tuyến của Tam Đại Vương Triều. Số mệnh của đế quốc trưởng thành với tốc độ long trời lở đất. Bốn phía đều là những luồng khí tức mạnh mẽ. Thực lực của mỗi người tăng lên, lập tức các loại đại trận cũng tăng cường thêm gấp mấy chục lần ở ngay khoảnh khắc đó, thậm chí là gấp cả trăm lần. Giết, dũng sĩ của đế quốc, các ngươi mới là vĩ đại nhất. Chúng ta dùng một trận chiến này bước lên đỉnh phong, hoàn toàn tiêu diệt Tam Đại Vương Triều. Dương Kỳ thét dài, vô số tín ngưỡng trong tín ngưỡng chi hải hoàn toàn ngưng tụ lên pháp võng của đế quốc. Số mệnh vốn đã khổng lồ của đế quốc khuếch trương chừng gấp 3. Trận chiến thảm thiết vừa rồi, vì vô số người tử vong nên đã dẫn tới việc số mệnh bị giảm sút, nhưng hiện giờ chẳng những đã khôi phục lại, hơn nữa, còn mạnh hơn rất nhiều so với trạng thái cường thịnh. Ầm ầm, tất cả mọi người trong đế quốc đều triển khai xung phong. Không ổn, mau lui lại, mau lui lại. Lần này Ngạo Thiên biết mình đã không thể ngăn nổi bước đi của đế quốc Thánh Vương nữa. Đòn sát thủ cuối cùng này làm cho linh hồn hắn muốn sụp đổ. Dương Kỳ như một ác ma không thể chiến thắng. Bá chủ thiên địa, cho dù sau lưng hắn có đế quốc cường đại làm hậu thuẫn thì cũng chẳng thể làm gì nổi. Hiện giờ, hắn chỉ có một cách, đó chính là từ từ lui về phía đế quốc của mình. Sẽ không đến mức bị công phá. Hiện giờ đại quân hắn mang đến cũng không phải là toàn bộ số người của Trung ương Vương Triều. Trên cơ bản là còn chừng 70%. Người chưa tới. Nếu lui về trong đế quốc, chỉ cần thủ vững thì chắc chắn đế quốc Thánh Vương sẽ không làm gì nổi. Tuy tình thế sẽ chuyển công thành thủ, nhưng dù sao cũng không đến mức tan vỡ. Đáng tiếc, hiện giờ toàn bộ vương triều lui về phía sau đã là một hành động xa xỉ. Đại tế tự, mau mau ra mặt, khiến cho chúng ta lui về sau. Ngạo Thiên cũng thét dài một tiếng. Ông, từng tấm bia đá lại ngưng tụ lại một chỗ. Giáng xuống từ trên, trời, ngăn cả thế công của Dương Kỳ. Nhưng lần này, tấm bia chỉ ngăn cản được vài lần hô hấp thì đã vỡ nát hoàn toàn. Tuy nhiên, một tồn tại vô cùng vĩ đại xuất hiện, đã ổn định được tình hình trước mặt của liên minh. Ta là đại tế tự. Các ngươi mau lui về đế quốc. Thủ vững đợi lệnh, vừa xuất hiện, hắn lập tức phát ra lực lượng mênh mông. Kết hợp với số mệnh của Tam Đại Vương Triều. Vụt vụt vụt, trên chiến trường, vô số bất hủ phong bi mọc lên. Ngăn cản thế công của đại quân Dương Kỳ. Bất hủ phong bi của ta cũng không ngăn cản được bao lâu. Chư vị của liên minh, hiện giờ ta tạm thời làm minh chủ của các ngươi. Số mệnh tạm, thời do ta chỉ huy. Thế nào? Ngay lúc đó, đại tế tự phát ra thanh âm. Chúng ta đều phụng đại tế tự làm minh chủ. Mấy người Dương Đại Thiên, Độc Cô Cửu Lão, Ngạo Thiên lập tức nói. Bọn, họ biết. Giờ phút này đã là thời điểm sinh tử tồn vong của mình. Tiếng nói vừa dứt, lập tức thân thể đại tế tự đã được số mệnh của Tam Đại Vương Triều gia trì. Ngay khoảnh khắc đó, lập địa thành thánh. Đúng lúc này, hắn vung tay lên, lập tức bất hủ phong bi đã đánh về phía Dương Kỳ. Đại trận, Dương Kỳ giống lớn, vô số đại trận ngưng tụ lại. Hạo Kiếp Vương pháo lại, sinh ra. Phá hủy tất cả bia đá. Đúng lúc này, hắn đã thấy được hình thể chân chính của đại tế tự. Người này mặc một chiếc trường bào của tế tự. Tướng mạo bình thường, tóc được búi cao trần đầu. Mi tâm có một điểm màu hồng, giống như biển máu, phát ra những thanh âm cuồn cuộn. Không biết là chính hay tà. Cùng lúc đó, dáng người hắn phi thường cao lớn, có thể che chở tất cả mọi người. Trên người hắn, khí tức của nửa bước vô cấp phát ra. Người này, không ngờ đã đột phá đỉnh phong, đạt đến cảnh giới nửa bước vô. Điều này thật quá kinh khủng. Tuy nhiên, hiện giờ Dương Kỳ đã không để ý tới nữa. Nửa bước vô thì, đã sao, căn bản không ngăn cản được bước chân của đế quốc. Hiện giờ, số mệnh của đế quốc mình có thể khiến cho cả đại tế tự cũng phải lùi về. Sao? Quả nhiên, đại tế tự vừa xuất hiện thì đã ổn định lại cục diện. Hai mắt hung hăng quét về phía Dương Kỳ. Phát ra mệnh lệnh, tất cả dũng sĩ của đế quốc. Với thân phận minh chủ, đại tế tự ta mệnh. Lệnh cho các ngươi từ từ lui về sau. Không cần bối rối. Sau lưng chúng, ta còn có quốc thổ rộng lớn. Sau lưng chúng ta còn có vô số nhân dân. Họ đều là hậu thuẫn kiên cường của chúng ta. Cuộc chiến này, chúng ta tạm thời tránh lui. Tránh lui không có nghĩa là thất bại. Lực lượng, nhân số của chúng ta đều gấp trăm ngàn lần đế quốc Thánh Vương. Chỉ cần chúng ta chân chính liên hợp lại, vạn người một lòng, đế quốc Thánh Vương sẽ không phải là đối thủ. Quả nhiên, điều này vừa nói ra thì đã ổn định được nhân tâm. Vô số đại trận lại ngưng tụ một chỗ. Chậm rãi oanh kích về phía Dương Kỳ. Tiếp đó, rất nhiều người từ từ lui về phía sau dưới sự dẫn dắt của đại tế tự. Dương Kỳ, có đuổi theo không? Lúc này, Dương Tố Tố đột nhiên hỏi. Không đuổi, đuổi theo thì chúng ta cũng chẳng thể chiếm được chút tiện nghi nào. Lần này, tuy chúng ta lấy được thắng lợi, nhưng tổn thất rất thảm trọng, mất rất nhiều dân cư. Nhưng uy danh đã được xác lập, ta còn muốn ổn định số mệnh. Toàn bộ tín ngưỡng chi hải đều dung nhập vào pháp võng của chúng ta. Chúng ta được rất nhiều bổ sung, nhưng lại quá hỗn loạn, phải chỉnh đốn lại tước vị một lần nữa. Sau đó tiếp tục tuyển nhận nhiều nhân tài hơn. Dương Kỳ vung tay lên. Lùi về phía sau, lùi về phía sau, lùi về đế quốc. Đích xác, hiện giờ họ không có phần thắng. Thực lực của Tam Đại Vương triều rất hùng hậu, giờ lại lui về quốc thổ của chúng. Như vậy sẽ rất khó tấn công. Hiện giờ lại thêm một đại tế tự. Người này có thực lực nửa bước vô, có thể ổn định được nhân tâm. Uy danh của đại tế tự giống với thần tượng chi vương. Có người như vậy, ổn định nhân tâm. Dương Kỳ cảm thấy nếu hiện giờ mà thừa thế tấn công, thì rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Tổn thất thảm trọng, kết quả hiện giờ đã rất vừa lòng rồi. Liên minh của Tam Đại Vương triều cũng bị đế quốc Thánh Vương của mình đánh lui. Như vậy sẽ xác lập uy danh bất hủ ở thần giới. Tiếp đó, lượng người đến đầu nhập sẽ cực kỳ nhiều. Dương Kỳ, hiện giờ liên minh của Tam Đại Vương triều đã tan tác. Người nói, dưới sự dẫn dắt của Đại Tế Tự, bọn chúng có thể dung hợp lại thành một vương triều hay không? Vạn nhất thật sự dung hợp, ưu thế của chúng ta sẽ mất hết. Dân cư của chúng ta thật sự quá ít. Bích Lạc nói, trận chiến hiện tại đã nói rõ điểm yếu của đế quốc Thánh Vương. Đó chính là dân cư. Dân cư không đủ, tổn thất như vậy là quá lớn. Đáng tiếc à, Bích Lạc nói. Nếu có thể mở thông thần cổ lỗ, đưa hết những huynh đệ ở dưới đó lên, thì mới thực sự là bùng nổ dân số. Hơn nữa mỗi người đều là phi thăng giả, nhưng hiện giờ thông thần cổ lộ đã đoạn tuyệt. Chúng ta chỉ nhận một số chủng tộc nhỏ đầu nhập vào, như vậy thì sẽ rất khó phát triển. Thêm, dù sao, thanh thế của Tam Đại Vương triều cũng không nhỏ. Có đại tế tự trấn áp, áp lực của chúng ta rất lớn. Không sao, tu vi hiện tại của ta rất nhanh sẽ tham ngộ cảnh giới nữa. Bước vô, hơn nữa. Với thực lực hiện giờ, vị tất đã không thể mở ra thông thần cổ lộ một lần nữa. Có lẽ không thể mở ra mãi mãi. Nhưng duy, chỉ nửa canh giờ thì cũng không thành vấn đề. Dương Kỳ nói, chỉ cần mở được, với thực lực của ta, thì triển thần thông của thôn Thiên Vương, hút tất cả huynh đệ và cư dân của hạ giới đến nơi này. Với số mệnh hiện giờ của đế quốc, cộng thêm vô số tài nguyên, tăng thực lực cho họ cũng là một chuyện đơn giản. Mà còn các ngươi nữa. Hiện giờ thực lực tăng vọt, tất cả đều phải củng cố. Mau sắp xếp mọi chuyện trong đế quốc. Hiện giờ chính là lúc phát triển. Ta đi viễn cổ thiên đường để luyện hóa nó. Chuyển hết tín ngưỡng chi hải lên pháp võng. Cách chương.